Chương 26, giải thích. Bán, chiếu xuống tới nữ tử nghe lời của hắn hướng trong cái động kia nhìn một chút, bởi vì thời gian dài dùng tên, thị lực của nàng nếu so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, hơn nữa đang không có gặp phải Lâm Thiên Diêu phía trước, nàng chính là dựa vào một thân dùng tên tốt võ thuật mới có thể ở cánh rừng cây này bên trong sống sót, cho nên nhìn một cái phía dưới nàng cũng biết muốn đem cái kia giấu ở bích động bên trong đồ đạc chiếu xuống tới hầu như là không có khả năng. Thứ nhất, cái kia động quá nhỏ, thứ hai bên trong cái vật kia rõ ràng đã nhìn ra ý đồ của bọn họ, hiện tại càng thêm đi vào trong lui đều nhanh khiến người ta không nhìn thấy. Ta làm không được, đó quá khó khăn. Nữ tử tiết khí ne mở qua cung tiễn, ném cho Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu không có tiếp nhận đi, vẫn duy trì đem cung kia tiễn đưa cho Bạch Y Liễu nữ tử tư thế, hai người rằng cò không xuống. Cái kia thực sự quá xa, gặp phải ta phía trước ngươi không phải liền đúng như vậy ở chỗ này sống sót sao? Cái này không giống nhau một dạng, ngươi nếu là muốn sống sót nhất định phải đem nó cho ta chiếu xuống tới. Lâm Thiên Diêu chịu nhịn tính tình một lần khuyên lơn cô gái kia, còn vừa muốn ngăn cản không ngừng nhào lên những người khác đầu trùng, đối với cái này chút làm bẩn kỳ ô gì đó, hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Tốt ta bắn bất quá, nếu là không có bắn chúng khả năng liền chuyện không liên quan đến ta. Nàng kia đánh không lại Lâm Thiên Diêu, giận dữ đoạt lấy cung tên trong tay của hắn, kéo căng cung, hướng về kia cái động nhắm vào. Dần dần, một cỗ trầm ổn khí tức từ trên người của nàng phát ra, đây mới là nàng nắm lấy cung tiễn đúng hạn sau khi bộ dạng, vẻ này bày mưu nghị kê tràn ngập tự tin dáng dấp chính là Lâm Thiên Diêu mới vừa gặp phải nàng thời điểm biểu hiện ra, một người như vậy, làm sao lại bắn không chúng đâu. Tiễn rời dây cung thanh âm bên trong động vang lên, theo một đạo thật nhỏ tàn ảnh tiêu thất, cái kia trong động truyền đến ô ô âm thanh. Trung quân có chút rối loạn, Lâm Thiên Diêu biết đây là bắn được rồi địa phương. Ta thực sự bắn chúng cô gái kia, không dám tin tưởng nàng dĩ nhiên thực sự bắn chúng tránh ở nơi đó tiểu trùng tử, hay là đang giấu như vậy ẩn nút, điều kiện tiên quyết tốt, trở lại một mũi tên. Tốt lần này, người nữ kia tử minh lộ vẻ có để khí sinh ra, cầm mũi tên động tác cũng càng thêm dứt khoát, nhắm vào sau đó, veo một tiếng, lại một con tên rời cung tinh chuẩn chiếu vào trong cái động kia, so với vừa mới bắt đầu càng thêm lớn tiếng ô ô truyền ra, bất đồng chính là, một lần này tiếng ô ô sau đó là một tiếng to rõ ràng sợ lệ. Trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản có chút tan giả trùng quần giống như là được cái gì chỉ lệnh giống nhau, chỉnh tề hoạch định hướng về Lâm Thiên Diêu. Cùng cô gái kia phát khởi mãnh liệt công kích. Nhanh ta ngăn trở những con trùng này, ngươi tiếp tục bắn. Lâm Thiên Diêu không chậm trễ chút nào nói rằng, nàng kia cũng gật đầu, tình huống bây giờ nguy cấp, hai người có thể đạt thành thống nhất ý tứ cũng là khó có được. Sau đó chỉ thấy nàng kia kéo căng dây cung tiễn, lả tả bắn không lưu tình chút nào, của nàng tiễn vừa ngoan vừa chuẩn. Cái kia trong động thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu rên, đang ở nàng cho rằng rốt cuộc có thể kết thúc đây hết thể thời điểm, giang giặc giọng nữ từ trong động truyền ra, Lâm Thiên Diêu, ta đau quá là kỳ ổ. Lâm Thiên Diêu công kích hai tay một trận, sau đó trên người sẽ không cẩn thận nhiều hơn một cái miệng máu tử. Vì nàng kia mắt thấy một cái tiểu trùng tử liền muốn thương tổn đến chính cô ta, vội vàng kêu một tiếng. Một tiếng này mặc dù không có hoàn toàn đem Lâm Thiên Diêu đánh thức, nhưng hắn tốt xấu biết tiếp tục công kích, không tiếp tục để những cái này tiểu trùng tử có thừa cơ lợi dụng. Lâm Thiên Diêu, đừng đánh, ta đau quá. Cái này không phải kỳ ổ, cái này không phải kỳ ổ. Lâm Thiên Diêu không ngừng mà ở tâm lý khuyên giải an ủi chính mình, rất sợ một cái không đành lòng để những côn trùng kia thực hiện được. Uy còn có thể hay không thể bắn a, nữ tử hướng phía Lâm Thiên Diêu hô. Lâm Thiên Diêu nhìn thật sâu liếc mắt cái kia động, trong mắt màu đỏ ngỏm chợt lóe lên. Bắn nhất định phải đem bắn ra phía trước mấy lần bị bắn trúng. Cái kia tiểu trùng tử đều là một lần so với một lần kiêu ngạo, lúc này rõ ràng cho thấy tinh lực không đủ, cho nên mới phải dùng kỳ ổ thanh âm tới mê hoặc hắn, muôn ngàn lần không thể trúng kế, bằng không chân chính kỳ ổ sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Thật đúng là ngoan tâm nam nhân. Mỗi bắn trúng một lần, bên trong đều sẽ truyền ra tên gọi là kỳ ổ cô gái thanh âm, thế nhưng cái kia gọi Lâm Thiên Diêu nam nhân như trước trầm mặt bảo nàng tiếp tục bắn, loại sự tình này, để nữ tử này có chút hơi sinh khí. Dù sao cũng là mình quan tâm nữ nhân, người nam nhân kia tại sao có thể làm được như vậy vô tình vô nghĩa. Ngươi ngược lại là nói a, nếu là không nói ta khả năng liền không phải bắn nàng kia, không biết là không phải tất cả nam nhân cũng sẽ như vậy, thế nhưng nam nhân trước mắt làm như vậy thực sự làm người rất đau đớn. Ta biết ngươi không thích cách làm của ta, thế nhưng ta có loại trực giác, đó cũng không phải kỳ ồ, chân chính kỳ ồ đang chờ ta đi cứu nàng, nếu như ta đổ ở chỗ này, như vậy ta và nàng và ngươi cũng sẽ chết. Cái này không phải trọng tình trọng nghĩa, đây là ngu xuẩn. Lâm Thiên Diêu ngăn trở một cái công kích, tiếp tục nói, ta rất hối hận lúc đó để kỳ ô một mình vào đây, kỳ thực, mặc kệ bên ngoài nguy hiểm cỡ nào, chí ít nàng ở ta có thể nhìn thấy trong phạm vi, nói vậy, ta sẽ an tâm, sẽ đem hết toàn lực hộ tống nàng an toàn, cho dù là chết ta cũng sẽ cùng nàng cùng nhau, mà không phải giống như bây giờ, ta thậm chí ngay cả nàng ở nơi nào cũng không biết. Lâm Thiên Diêu trong lời nói lo âu nồng đậm cùng hối hận để cô gái kia trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nàng sờ mũi một cái, vì mình hỏi vấn đề có chút hối hận. Được rồi, ngươi nhanh tiệt trùng tử A, ta đây cứ tiếp tục bắn được chưa, nhất định sẽ làm cho hắn cũng nữa không phát ra được một thanh âm. Nàng kia bưng lên cung tên dáng dấp nghiêm túc muốn chết, Lâm Thiên Diêu cười cười, nhìn về phía đa mở sâu ánh mắt lại thay đổi. Sai liền sai ở ai bảo các ngươi trộm kỳ kỳ ổ khuôn mặt, chỉ bằng điểm này. Các ngươi hôm nay liền ai cũng đừng nghĩ ly khai theo câu này mà đến là Lâm Thiên Diêu sâu đậm lửa giận, miễn là tìm không được kỳ kỳ ổ, hắn liền càng ngày sẽ càng sốt ruột, đối với mấy cái này ngăn trở sinh vật cũng càng ngày càng không có kiên trì, thậm chí ngay cả trong cơ thể thi độc cũng nữa không tạo thành uy hiếp, ngược lại cũng giống còn lại linh lực giống nhau nóng hổi lan lộn. Lâm Thiên Diêu, mau cứu ta kỳ kỳ ổ thanh âm lại một lần nữa truyền đến, nàng kia cũng lo lắng nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, bất quá. Không nghĩ tới chính là nàng dĩ nhiên thấy Lâm Thiên Diêu khỏe miệng bứt lên một cười. Uy ngươi ngu rồi.